Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 974. Cấp tốc rời đi, chương 982. Cấp tốc rời đi không đến một phút đồng hồ thời gian. Ngoại trừ ba tên ở ngoại vi chiến đấu mạo hiểm giả không có được giải quyết bên ngoài. Chỉ còn lại hai tên cùng chết đỉnh cao cường giả. Cũng không biết hai người này là tình huống như thế nào. Dù là Đoạn Thu bọn người đem bọn hắn đồng đội toàn bộ giết chết cũng không có dừng tay. Lục Thiên Ngữ đối cách đó không xa chuẩn bị chạy trốn ba người chính là mười mấy mai phi tiêu quá. Khứ, những này phi tiêu tốc độ thật nhanh, phi thường tinh chuẩn trúng đích tại cổ, con mắt cổ tay trở yếu ớt bộ phận, mà Đoạn Thu ngay sau đó tăng tốc độ liền xông tới. Tay trái trường thương ném một cái trực tiếp xuyên thấu một mạo hiểm giả lồng ngực. Đoạn Thu không có đi quản người mạo hiểm này. Cầm trong tay trường kiếm phát động đối cuối cùng hai tên phổ thông mạo hiểm giả đả kích. Mấy chục giây sau hai người ngã trên mặt đất, Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía bị trường thương xuyên thấu mạo hiểm giả. Phát hiện người mạo hiểm này đã chết, rút ra trường thương. Sử dụng băng hệ ma pháp dọn dẹp một chút phía trên vết máu. Về sau liền thấy đội trưởng Mai Sakai cùng cầm trong tay liêm đao lãnh như tuyết đối hai tên cường. Giả tối đỉnh phát động công kích, Mai Sakai cũng không nhận được Đoạn Thu bao lớn chú ý. Nhưng lãnh như tuyết lần này sử dụng vũ khí lại làm cho Đoạn Thu có chút kinh ngạc. Linh năng vũ khí, nếu như Đoạn Thu không có cảm giác sai. Như vậy lãnh như tuyết trong tay liêm đao hẳn là linh năng vũ khí. Chỉ là không biết dùng phương pháp gì ẩn giấu đi khí tức. Nhìn liền cùng phổ thông truyền kỳ cấp vũ khí đồng dạng. Nhưng lần này lãnh như tuyết chiến đấu bên trong tựa hồ xúc động thanh này vũ khí bên trên một ít. Thuộc tính, để một tia linh năng khí tức tán phát ra. Chi này đoàn đội mạo hiểm không có gì bất ngờ xảy ra chính là đội trưởng Mai Sakai cùng lãnh như. Tiết sức chiến đấu mạnh nhất, hai người đều là cường giả tối đỉnh, mà lại đột phá vạn điểm sức chiến đấu. Ở vào ngụy thiên cấp cấp bậc, có thể nếu có linh năng kết tinh, hai người đều có thể nhanh chóng tiến vào thiên cấp hàng ngũ. Bên kia tại chiến đấu, Đoạn Thu mấy người cũng không có nhàn rỗi. Lập tức bắt đầu thu thập vật tư, đem những này người túi không gian loại hình đều lấy đi. Trải qua một phen lục soát, phát hiện mấy mai giống nhau như đúc khô lâu huy chương. Những này khô lâu huy chương tản ra từ linh khí tức. Cầm lên sau ngay lập tức sẽ nhắc nhở, là tiến vào kỳ dị tử linh quạng mỏ giấy thông hành. Đoạn Thu có hai cái, hắn cầm giấy thông hành nói. Đây chính là tiến vào quạng mỏ chìa khóa. Các ngươi nhìn xem có bao nhiêu. Ta chỗ này có một viên, Cát Nguyệt nói. Rất đáng tiếc chỉ có 5 mai, mà đám người lại có 8 người. Cát Nguyệt cùng Lục Thiên Ngữ còn có Liệt Diễm 3 người bắt đầu viễn trình phụ trợ. Lúc đầu trong chiến đấu hai người liền không chiếm ưu thế. Hiện tại càng thêm bị động. Sau 5 phút trong đó một tên mạo hiểm giả bị Mai Sakai giải quyết. Mà đổi thành bên ngoài một mạo hiểm giả thấy thế chuẩn bị chạy trốn. Bất quá lại bị lãnh như tuyết cản lại, về sau cũng không cần, tại mọi người vây công phía dưới. Cường giả tối đỉnh cũng muốn bại vong, cường giả tối đỉnh cũng là có thực lực phân chia, Đoạn Thu là thuộc về cấp cao nhất loại hình, mà lãnh như tuyết cùng Mai Sakai đoán chừng ở vào Đoạn Thu phía dưới. Cuối cùng chính là mới vừa tiến vào cường giả tối đỉnh. Hoặc là tiến vào cường giả tối đỉnh không bao lâu mạo hiểm giả. Mà ngay tại chiến đấu hai người đều là mới vừa tiến vào cường giả tối đỉnh không lâu. Cho nên bị vây công, tự nhiên là ngăn không được. Giải quyết, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Mai Sakai một bên vơ vét cái này nhân thân bên trên vật tư vừa. Nói, 2 phút đồng hồ sau đám người hướng phía pháo đài thượng tầng tiến lên. Lần này tiến lên không đến 2 phút đồng hồ lại đụng phải tử linh sinh vật. Bất quá là rất yếu tử linh sinh vật, rất nhanh liền được giải quyết. 1 phút đồng hồ sau mọi người đi tới đại sảnh, bất quá tiến vào đại sảnh sau đám người liền đề phòng xuống tới. bởi vì cách đó không xa có hơn 30 tên U Linh chiến sĩ chỉnh tề đứng tại chỗ. Mà dẫn đội thì là một người mặc áo giáp màu tím trường thương thủ. Đoạn Thu đám người xuất hiện mặc dù đưa tới những này U Linh chiến sĩ chú ý. Nhưng bọn hắn cũng không có công kích, xa xa nhìn mấy lần liền không nhìn mấy người. Chúng ta đi mau, Mai Sakai gặp sau nói. Đang lúc đội ngũ chuẩn bị rời đi nơi này tìm kiếm một chỗ an toàn thời điểm. Đại sảnh khác một bên bỗng nhiên xông ra một đám khô lâu binh. Những khô lâu binh này trang bị tinh lương, rất nhiều đều mang theo ma pháp thuộc tính, nhìn đều có trí tuệ của mình. Nhân loại, dẫn đầu một cầm trong tay trường kiếm màu bạc người mặc áo giáp màu xanh lam khô lâu đội trưởng. Nói, cùng như U Linh, những này khô lâu không có lập tức phát động công kích, mà là thấy được cách đó không xa U Linh chiến sĩ. Mà U Linh chiến sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy khô lâu. Một giây sau liền triển khai công kích trận hình, những khô lâu binh này cùng U Linh chiến sĩ, không nhìn thẳng đám người. Tại lam sắc khô lâu đội trưởng dẫn đầu hạ hướng phía cách đó không xa U Linh chiến sĩ phát động công kích, có chừng hơn 40 tên khô lâu binh sĩ. Rất nhanh song phương ngay tại trong đại sảnh đánh lên. Chúng ta đi mau, đừng bị cuốn vào, cuồng nộ đại thúc hô. Dọc theo pháo đài trước thông đạo tiến. Rất nhanh đám người liền đi tới pháo đài tầng 2. Trong thông đạo thi thể y nguyên rất nhiều. Nhưng bây giờ đám người là muốn tìm một cái địa phương an toàn. Cuối cùng tại tầng 2 lựa chọn một gian nhà. Đóng cửa lại sau bắt đầu chỉnh đốn. Cuồng nộ đại thúc cái chìa khóa sự tình nói cho Mai Sakai. Về sau để nàng làm quyết định. Kỳ thật thu hoạch lần này đã tương đương phong phú. Nếu như còn đi mạo hiểm chịu sẽ rất thua thiệt. Mai Sakai cũng không nắm được chú ý. Cho nên liền trưng cầu mọi người đề nghị. Đoạn Thu đầu tiên mở miệng, ta sẽ đi quặng mỏ nhìn xem, các ngươi có thể mang theo vật tư rời đi ta cũng đi. Đã đều tới đây khẳng định không thể bỏ qua, Lạc Vũ Ngân nói. Nếu như Đoạn Thu không ở nơi này, nàng khẳng định lựa chọn không đi, nhưng nàng thế nhưng là biết thân phận của Đoạn Thu, cho nên đi khẳng định không có nguy hiểm, ngược lại kỳ ngộ sẽ rất lớn, nàng chắn đến chính là Đoạn Thu thực lực. Ta cũng đi, để đám người không nghĩ tới chính là, bên cạnh Cát Nguyệt đầu tiên nhấc tay biểu thị tham dự. Cát Nguyệt bên cạnh lãnh như tuyết yên lặng giơ tay lên. Hiển nhiên nàng muốn đi vào quặng mỏ thăm dò, Liệt Diễm thấy thế nói thẳng, cái này còn cần lựa chọn sao? Chúng ta cùng đi đem, nhìn xem chìa khóa có bao nhiêu. Sau đó cuồng nộ đại thúc cùng Lục Thiên Ngữ tự nhiên là đi theo đội ngũ. Cứ như vậy đám người quyết định cùng một chỗ tiến về quặng mỏ. Mà lại trước đó băng tuyết nữ yêu qua, quặng mỏ vật tư phi thường phong phú, thậm chí có thể là một cái dị không gian, kỳ ngộ rất lớn, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại địa phương này. Chính hắn coi như đánh không lại cũng còn có thất thải bướm. Làm sao cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm mà ni, chìa khóa đủ rồi. Ta từ trước đó mạo hiểm giả trên thi thể vơ vét đến 3 cái. Vừa vặn đủ, chúng ta chỉnh đốn một chút, thừa dịp thời gian này hoàn thiện một chút trang bị, Mai Sakai nói. Gian phòng này mặc dù không thể vô cùng an toàn, nhưng ít ra không có mạo hiểm giả đến quấy rối. Đám người lập tức lấy ra trước đó trong phòng vơ vét đến vật tư. Về sau bắt đầu trao đổi. Trước đó là vì mau sớm rời đi, cho nên có không ít trang bị cũng không kịp thay đổi. Nhưng bây giờ muốn đi nguy hiểm hơn địa phương, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Ngoạ tào, ta tìm tới đồ tốt. Mấy phút đồng hồ sau Liệt Diễm kích động nói. Trong tay hắn quang mang lóe lên xuất hiện một cái bình đan dược từ. Hết chương.